Tôi muốn mang hắn tới gặp cô. Cao Lôi Hoa cười nói rồi vẫy tay với xe G đang bay lên đảo. Nhìn thấy Cao Lôi Hoa vẫy tay, xe G lao nhanh đến. Xe G, Jennifer nhìn thấy con mình đang tới gần. Trong lòng nàng chợt cảm thấy căng thẳng. Kỳ thật, khi xe G vừa tới nàng đã biết, qua ký ức thủy tinh, nên nàng biết được nhân dạng của xe G. Là xe G sao? Tuy đã biết rằng đó là xe G, nhưng nàng vẫn kích động hỏi Cao Lôi Hoa. Chính là xe G, xe G. Đây là Jennifer Aniston, mẹ đẻ của con. Cao Lôi Hoa chỉ Jennifer Aniston trong trụ phong ấn rồi nói với Seger. Mẹ, Jennifer Aniston thật giống Seger. Từ mái tóc đen, đôi mắt đen, rồi đến cả sáu cặp cánh chim màu đen. Không cần Cao Lôi Hoa giải thích, chỉ từ ánh mắt, Seger đã biết được người đàn bà trong trụ phong ấn chính là mẹ của mình. Seger lập tức hiểu tại sao nàng lại không thể chiếu cố mình. Trong trụ phong ấn, Jennifer Aniston kích động nhìn Seger rồi xoay đầu lại cảm kích nhìn Cao Lôi Hoa. Tuy rằng theo ước định, hắn mang Seger tới đây hơi chậm một tí, nhưng vẫn khiến Jennifer Aniston vui vẻ. Sa, Seger, con của ta, Jennifer Aniston tới gần Seger, bước tới cạnh rìa trụ phong ấn. Rồi nhẹ nhàng gọi tên Seger. Nghe thấy Jennifer Aniston gọi tên của mình, Seger run rẩy một trận rồi hắn chậm rãi tới gần trụ phong ấn rồi nhẹ nhàng vuốt lên nó. Cảm ơn anh, Cao Lôi Hoa tiên sinh. Jennifer Aniston kích động nói với Cao Lôi Hoa. Ha ha, tôi chỉ làm những việc mình nên làm. Cao Lôi Hoa mỉm cười rồi tới cạnh Bích Lệ Ti. Hắn cũng không muốn quấy rầy Seger và Jennifer Aniston. Ngay khi Cao Lôi Hoa bước tới cạnh Bích Lệ Ti, crack, một thanh âm giòn vang lên. Cao Lôi Hoa xoay người lại. Trụ phong ấn trên đảo không trung bỗng vang lên thanh âm như bị không gian liệt phùng đánh trúng. Cách chương.